Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2123, chương 2125. Không nên tin Izanagi. Magnus ý nghĩ, Rama là có thể đoán được, cái kia không có chút nào khó đoán, hoàn toàn chính xác, nếu như là ngươi bây giờ, coi như đối thủ là cường quốc một trong, ngươi cũng không cần có sợ hãi. Nhưng thật biến thành cùng một nước giao chiến trạng thái, hậu quả như thế nào, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến đến. Magnus đã bình ổn tĩnh ngữ khí tiến hành dạng này phát biểu. Nói cho người khác, hắn tại cố kỵ cái gì? Hắn kỳ thật liền là tại cố kỵ chiến tranh bùng nổ mà thôi. Quả thật, là thật không cần e ngại cái gì, dù cho đối thủ là một cái đại quốc cũng giống vậy. Thật là biết chân tướng, thật cùng một cái đại quốc khai chiến. Cái kia Rama tuy không sợ, nhưng những cái kia dân chúng vô tội lại nên làm cái gì? Rama nếu là đem mấy chục vạn đại quân không hàng đến một quốc gia bên trong, để bọn hắn tùy ý hướng dẫn, cái kia chịu khổ gặp nạn còn không phải bình dân bách tính. Sau đó, Rama là báo lên một tiễn mối thù. Mặc kệ thắng thua cũng không quan hệ, thắng lời tự nhiên tốt nhất, làm cho đối phương trực tiếp tiếp nhận hết thảy hậu quả. Thua cũng có thể giống vừa mới nói như vậy, khiến cho đối phương tổn thất nặng nề, sau cùng bị xung quanh quốc gia cho nuốt. Mặc kệ là cái nào kết quả, Rama đều không lỗ, nhưng quốc gia kia khẳng định là sinh linh đồ thán. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng quan trọng hơn là bây giờ đang là đại chiến thế giới lần hai sắp bắt đầu đoạn thời gian. Ở cái thế giới này, cường quốc ở giữa lẫn nhau mùi thuốc súng tiếp tục tăng lên. Chiến tranh không khí cũng càng lúc càng nồng nặc dưới tình huống. Một khi có cái nào một cuộc chiến tranh bạo phát, đến tiếp sau chiến tranh liền sẽ một hơi toàn bộ bùng nổ. Đến lúc đó, toàn thế giới tất cả quốc gia đều sẽ bởi vì lần này sự kiện triệt để bùng nổ mâu thuẫn. Thế chiến đem đúng nghĩa tiến đến. Nói cách khác, Rama nếu quả như thật cùng một quốc gia khai chiến, này một trận chiến sẽ dẫn nổ hết thảy. Vì thế, Magnus không thể đem chân tướng nói cho Rama. Ta biết ngươi là một cái người rất thông minh, nhưng cùng lúc, ngươi cũng là một cái tính tình thật người. Nếu quả như thật đến cần thiết mức độ, người nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn khai chiến. Tuyệt sẽ không chú ý đầu chú ý đuôi. Magnus thanh âm liền truyền vào Rama trong tai. Người sẽ vì bình thường dân chúng an nguy làm cân nhắc. Cũng sẽ cân nhắc đến tiếp sau vấn đề. Nhưng người tuyệt đối sẽ không bởi vì dạng này liền đi sợ hãi. Nói cách khác, người cũng không ngại chiến tranh. Càng không gạt bỏ chiến tranh, cho nên, ta có khả năng khẳng định, hành động của ngươi, sẽ dẫn phát thế giới chân chính đại chiến. Magnus liền nói như vậy, mà đây là không thể tranh nghị sự thật. Rama hoàn toàn chính xác không ngại chiến tranh, càng không gạt bỏ chiến tranh. Từ thiêu dụi nhân lý một khắc kia trở đi, hắn vẫn đều tại chiến tranh lấy, vây quanh tên là Holy Grail. Cầu nguyện cơ nhắc lên lần lượt dị điểm tác chiến, đến cuối cùng, nhất định đều sẽ diễn biến thành một cuộc chiến tranh. Cho dù là The Holy Grail War, cái này nghi thức bản thân đều là một trận Servant cùng Servant. Master cùng Master ở giữa chiến tranh, lại thêm trải qua nhiều cái thế giới, Rama đều tham dự qua chiến tranh, nhắc lên qua chiến tranh. Rama đối với chiến tranh như thế nào lại như một loại người như thế? Sợ như sợ cọp đâu? Chính là bởi vì dạng này, Rama mới dám ở cái trước thế giới bên trong trực tiếp triệu hoán bách quỷ dạ hành. Đem Tokyo hóa thành quỷ vực, dù cho Rama đích đích xác xác cân nhắc đến dân chúng sinh tử. Tiến tới không có nhường bất kỳ một cái nào thương vong xuất hiện. Có thể trừ cái đó ra. Rama hoàn toàn liền là không kiêng nể gì cả, không để ý đến dân chúng khủng hoảng, càng không để ý đến mọi người hoảng hốt, đem Tokyo cho trà đạp thành một vùng phế tích, Sau đó, Rama tuy đền bù hết thảy, nhưng phát sinh qua sự tình liền là phát sinh qua. Ngày đó trực tiếp trở thành vạn ma chi nhật, bị trong thế giới kia người hậu thế coi là tối tăm lịch sử. Trải qua ngày đó, đám người trong lòng cũng đều lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Làm sao đều vung đi không được. Này chút, đều là một loại tổn thương, mà Rama cũng không phải là không có phương diện này tự giác. Nhưng vẫn là lựa chọn làm như thế, bởi vì ta không phải thánh nhân gì, càng không phải là cái gì anh hùng, dù cho sẽ không trốn tránh đến chiến đấu, càng không muốn nhìn thấy người vô tội đổ máu rơi lệ. Nhưng ta trên bản chất vẫn là một cái hết sức người ích kỷ. Vô luận tham dự dạng gì chiến đấu, đều chỉ là vì người bên cạnh mình thôi. Rama thừa nhận điểm này, này cũng đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi. Đối với nhân lý cùng nhân loại sử, Rama cũng không là mang nghĩ cứu vớt thế nhân vĩ đại tín niệm tại chiến đấu. Vẻn vẹn là vì Masu, vì Roman, vì cho đê bên trong thân bằng hảo hữu, mới vừa lựa chọn đứng ra. Tại còn lại thế giới bên trong chiến đấu cùng chiến tranh cũng đều là như thế. Rama không phải là bởi vì nghĩ tế thế cứu nhân mới tham dự, mà là vì mình cho rằng người rất trọng yếu. Phương diện này, Rama liền là một cái người rất bình thường. Đối với thương tổn tới mình coi trọng người, hắn hội phẫn nộ, hội căm hận, hội liều lĩnh đi phấn đấu. Đối với những cái kia vô tội người đáng thương, hắn cũng sẽ đồng tình, sẽ muốn cho một chút trợ giúp, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến muốn cứu vớt hết thảy chịu khổ gặp nạn thế nhân. Nếu là có tất yếu, hắn thậm chí có khả năng tàn nhẫn quyết tâm, đối bọn hắn làm như không thấy. Nếu như dùng sơ vần thuộc tính để hình dung Rama, như vậy, Rama thuộc tính nhất định là trung lập, thiện, trung lập, đối với xã hội, công cộng quy tắc không tích cực, thiện, có quy tắc của mình, cũng nghiêm túc tuân theo, phần lớn sẽ có thủ hộ đặc biệt nhân vật, lý niệm chờ khuynh hướng, dạng này thuộc tính thích hợp nhất Rama. Bởi vậy, Rama mặc dù làm qua rất nhiều thánh nhân, anh hùng mới có thể làm đến sự tình, nhưng trên thực tế, hắn kỳ thật cũng không là anh hùng, càng không phải là thánh nhân, chỉ là một cái nhân loại thôi. Từ trên tổng hợp lại, nếu là thật sự có tất yếu, Rama tuyệt đối sẽ không giống người khác như thế. Như vậy sợ hãi chiến tranh bùng nổ, hắn có lẽ sẽ nghĩ biện pháp cam đoan an toàn của dân chúng. Nhưng ngoại trừ điểm này bên ngoài, còn lại đồ vật, Rama liền sẽ không đi cân nhắc, cũng cho rằng không cần thiết đi cân nhắc. Magnus xem thấu điểm này, mới vừa quyết định cái gì đều không nói cho Rama. Ta có thể đưa cho ngươi chỉ có một câu. Magnus dương mắt màn, tầm mắt trực tiếp quăng đến Rama trên thân. Không nên tin Izanagi, nói ra nếu như vậy về sau. Magnus đứng lên, lấy động tác này làm kíp nổ, thi triển ực chung quanh huyễn thuật cùng cách âm kết giới bị đánh phá. Chủ nhân, chiến đội các thiếu nữ lập tức ủng hộ đi lên. Chúng ta đi thôi. Magnus liền chuẩn bị rời đi. Đối với cái này, Raisin tới, Rama cực kỳ đột ngột nói ra chuyện này. Magnus thân hình lập tức giống như đông kết ngưng kết ở nơi đó. Dưới tình huống như vậy, Rama ném ra lời nói. Hắn mạnh lên, hẳn là sẽ không thấp hơn ngươi. Hơn nữa còn hội hướng về phía ngươi tới. Rama lời ít mà ý nhiều đem tình huống cho Tố nói ra. Magnus xui như vậy đối Rama, cũng không nói gì. Không lâu, ta đây hội cho hắn biết cái gì là khoảng cách. Magnus dùng không tình cảm chút nào thanh âm tiến hành dạng này đáp lại. Chợt, Magnus mang theo chính mình chiến đội, tại chiến đội duy trì lấy đối Rama đề phòng dưới tình huống, rời đi chỗ này. Chung quanh các học sinh nhìn xem một màn này, dồn dập đều hai mặt nhìn nhau mà lên. Làm sao đột nhiên đi rồi? Rõ ràng hai người liền một câu đều không nói đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ai biết, các học sinh liền triệt để hồ đồ rồi. chỉ còn lại có Rama. Nhìn xem Magnus rời đi, đôi mắt lấp lánh. Rama đại nhân, Rama, Rama, Irori, Yaya, Komurasaki, ba người đều có chút cố kỵ giống như hướng Rama đáp lời. Rama nhẹ gật đầu, mặt không thay đổi mở miệng. Đi thôi, nói xong, Rama cũng đứng dậy rời đi, nhường các thiếu nữ vội vàng đuổi theo. Đoàn người liền rời đi học sinh nhà hàng. Chỉ còn lại có những người đứng xem kia nhóm vẫn còn tiếp tục nghị luận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.